tiến hành chiến đấu một lần nữa với giới huyền môn của Việt Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.